Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, 3, họa bích đổi hồn 08 kỳ thật, nếu là dựa theo thường thức suy đoán, kia mang khăn che mặt ôm thì bà nam nhân, xác thật là phi thường thích hợp xuống tay đối tượng, Phàn Hạc Miên thực xác định. Hắn trước mắt một mình một người, bên người không có đồng bạn, chính vội vàng diễn tấu. Bộ dáng thoạt nhìn cũng không đủ cảnh giác mà yến hội hiện tại chính đến náo nhiệt khi. Gã sai vặt rót rượu đưa đồ ăn, thị nữ xảo tiếu thiến hề, khách nhân ăn uống thỏa thích, còn có rất nhiều mỹ mạo vũ nữ theo vũ khúc bay vào trong bữa tiệc. Làn váy tung bay, tựa lưu vân gấm, lệnh người hoa mắt say mê, này liền ý nghĩa, mọi người, bao gồm khách khứa cùng yêu quái. Tất cả đều ở cao hứng, không có ai sẽ chú ý tới nàng, Phàn Hạc Miên tương đương có tự mình hiểu lấy, nàng tướng mạo chỉ. Xem như thanh tú đoan chính, trang phục trang điểm cũng bất quá tầm thường, cùng phía dưới kia một đoàn quyến rũ, diễm như đào lý nữ yêu căn bản không thể so, nhưng giờ này khắc này. Bên ngoài không chút nào thu hút lại thành nữ hài nhi lớn nhất ưu thế, nàng có thể thoải mái hào. Phóng, ung dung thong dong mà tiếp cận chính mình tìm kiếm tốt con mồi. Nhanh chóng ra tay, chỉ cần một giây đồng hồ, nàng là có thể đem quỷ thân phận quá cấp phía dưới kia bạch y nhạc sư, huống chi phía dưới bầy yêu. Hoàn hầu, chẳng sợ đạn thì bà nam nhân phản ứng lại đây chính mình bị nàng âm một phen. Chỉ cần đầu óc không hố, cũng không dám đương trường nhảy dựng lên đuổi theo nàng. Chín thành chỉ có thể yên lặng ăn xong này ngậm bồ hòn, đến nỗi lúc sau. À, nghĩ đến đây. Phàn Hạc Miên khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, tuy rằng hai người ngày xưa vô oan ngày gần đây. Vô thù, nhưng đây cũng là thế giới, giả thiết bức bách. Không coi là ai thua thiệt ai, thêm chi nàng đối chính mình cùng đệ đệ thực lực tương đương tự tin. Chẳng sợ thật cùng cái nào tham diễn giả kết sống núi. Nữ hài cũng hoàn toàn không cảm thấy đó là cái gì khó lường chuyện này. Liền ở nàng cân nhắc này đó thời điểm, Phàn Hạc Miên đã đi xuống thang lầu, đi vào lầu một chính đường thượng, nữ hài một giây đồng hồ điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình. Làm chính mình mang lên ngây thơ hồn nhiên tươi cười, đúng như cùng cái 20 xuất đầu thiếu nữ giống nhau. Mãn nhãn khát khao, vừa đi, một bên không được quay đầu lại nhìn xung quanh. Nhìn qua giống ở thưởng thức trong yến hội ca vũ, kỳ thật là mượn này xác định chính mình khoảng cách mục tiêu còn có xa lắm không? Rất gần, Phàn Hạc Miên nhìn trộm xem xét kia ôm thì bà bạch y nam tử. Đối phương tựa hồ đang ở chuyên tâm diễn tấu, liền đầu cũng chưa nâng nâng, tựa hồ căn bản không có chú ý tới chính mình tiếp cận, vì thế nàng nhanh hơn vài bước. Làm bộ chính mình chỉ là vừa vặn có việc từ nhạc sư nhóm phía sau trải qua. Cơ hội, nữ hài nhi nhanh chóng vươn tay, hướng tới nam nhân bóng dáng đánh tới. Lầu hai đệ đệ Phàn Lộc Minh, vẫn luôn ghé vào lan can chỗ ngoạt, nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào tỷ tỷ nhất cử nhất động, hắn nhìn đến tỷ tỷ vòng quanh đại. Đường đi rồi non nửa vòng nhi. Từ sau lưng tới gần nàng theo như lời mang khăn che mặt nhạc sư, sau đó từ hắn góc độ. Nhìn không tới tỷ tỷ rốt cuộc ở kia nam nhân phía sau làm cái gì, chỉ là lúc này. Âm nhạc vừa vặn ở một cái tiết tấu kịch liệt đoạn thượng. Trong sân đám vũ nữ theo càng lúc càng nhanh tiết tấu chuyển nổi lên vòng. Làn váy lượn vòng, tịch thượng thoáng chốc tràn ra 7-8 đóa mi diễm hoa tươi, các tân khách ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Bọn thị nữ cũng cười duyên liên tục, Phàn Lộc Minh nhìn đến kia ôm thì bà nam nhân tựa hồ bay nhanh. Mà sườn nghiêng người, lại thực mau về tới nguyên lai tư thế, mà hắn tỷ tỷ cũng từ đám kia nhạc sư phía sau đi qua. Sau đó, nhìn đến nơi này, Phàn Lộc Minh chợt mở to hai mắt, bởi vì hắn tỷ tỷ không có đi vòng vèo trở về tìm hắn. Ngược lại bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng một đường chạy chậm. Lập tức rời đi đại đường, ngoặc kép chấm than, Phàn gia đệ đệ hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể vội vàng xuống lầu, hướng tới tỷ tỷ rời đi phương hướng đuổi theo, và trong hoa viên. Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn cho nhau đối diện, Quý Chim nhỏ hỏi. Sếp, Đại Căn lão sư đáp. Sếp, rồi sau đó hai người song song lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, xem ra lần này bọn họ vận. Khí đều cũng không tệ lắm, không có trực tiếp chiều đến quỷ thân phận ai. Hy vọng lúc này đây vị kia đương quỷ, huynh đệ có thể kiên trì đến lâu một chút. Ít nhất cấp ta tranh thủ cái 10 tới phút đi. Mạc Thiên Căn thuận miệng cho phép cái thập phần làm khó người khác nguyện vọng, mau. Nắm chặt thời gian, Quý Đông vô cùng lo lắng mà đem chính mình vừa mới cân nhắc ra tới kế hoạch nói cho Mạc Thiên Căn. Chúng ta hiện tại muốn phân công nhau hành động, đêm này chàng phòng ở đại khái địa hình nghiên cứu một lần. Sau đó nghĩ cách đạt được một ít mấu chốt tình báo, Mạc Thiên Căn hỏi. Mấu chốt tình báo chỉ chính là cái gì? Quý Đông trả lời, đầu tiên là cái này yêu quái hoa nguồn gốc, còn có vì cái gì chúng nó sẽ bị vây ở chỗ này, minh bạch Đại Căn lão sư gật gật đầu. Tóm lại, liền cùng mật thất loại giải mê RPG trò chơi như vậy. Trước đêm trên bản đồ manh mối siêu tập lên, lại tiến hành phân tích, là ý tứ này đi. Quý Đông nghĩ nghĩ, cảm thấy bọn họ hiện tại vây ở tòa nhà này. Xác thật cũng xưng được với là nào đó ý nghĩa thượng mật thất. Liền tán thành Mạc Thiên Căn so sánh, đang tìm kiếm manh mối trong quá trình, muốn ngàn vạn để ý, không cần bị truyền thượng quỷ thân phận, cũng tận khả năng không cần cùng mặt khác tham diễn giả phát sinh xung đột. Mạc Thiên Căn minh bạch. Hẳn ý tứ, xác thật, từ quy tắc trò chơi tới xem, nếu chúng ta không tính toán đi đại trốn giết thông quan lộ tuyến, còn thừa tham diễn giả càng nhiều, lý luận tượng có thể kéo dài thời gian cũng càng dài. Để lại cho chúng ta tìm kiếm manh mối không gian cũng sẽ càng lớn, hắn dừng một chút. Nhăn lại mi, đương nhiên, tiền đề là bọn họ không chủ động đối chúng ta ra tay, Quý Đông cười khổ gật gật đầu, còn có. Lúc sau chúng ta rất khó tùy thời bảo trì liên hệ. Bằng không như vậy, Quý Chim nhỏ trong mắt vừa chuyển. Chúng ta có thể dùng ngươi kia, huyết thư, phương pháp. Cái gì, huyết thư a? Đại Căn lão sư giờ khóc giờ cười mà đánh gãy hắn. Ta đó là xé khối giấy cửa sổ, sau đó dùng tiểu đao tước căn tế xiên che, dính nước tương ở trang giấy thượng viết. Nga, nguyên lai còn có thể như vậy. Quý Đông bừng tỉnh đại ngộ, kia hành, ta lúc sau cũng như vậy làm đi. Nói. Hắn để sát vào Mạc Thiên Căn, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói đại đường cửa chính ngoại kia. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, năm tổ nhân vật tạc tượng sao? Quý Đông lẩm nhẩm nói. Chúng ta đem chính mình tìm được tình báo cùng liên lạc viết thành tờ giấy nhỏ. Sau đó nhét vào đồng thao binh lính nắm tay. Ta quan sát qua, kia ba cái binh ca nhi ở nhất trong một góc, chiếu sáng không thế nào hảo. Vị trí cũng tương đối ẩn nấp, hẳn là không có cái nào yêu quái sẽ chú ý tới, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa. Phương, Mạc Thiên Căn tỏ vẻ tán thành, càng là có thể chính đại quang minh trải qua trước môn hoa viên. Càng là không dễ dàng khiến cho hoài nghi, hắn cười vỗ vỗ Quý Đông bả vai. Nhớ rõ dùng tiếng Anh à, ha ha ha. Quý Đông tâm nói ngươi kia phong bơ tinh cũng không biết xấu hổ tự xưng là tiếng Anh sao. Bất quá gần nhất hắn tiếng Anh trình độ thật sự thực không thế nào. Thứ hai Chilis thêm ghép phần tuy rằng thoạt nhìn có điểm xuẩn. Nhưng đường ám hiệu xác thật khá tốt dùng. Vì thế Quý Chim nhỏ cổ họng một lan, sinh sôi đem phun tào cấp nuốt trở vào. Ngược lại nói lên một cái khác càng quan trọng đề tài, đúng rồi. Người lúc trước có hay không nhìn đến nhậm tiệm Mạc? Quý Đông hỏi, Mạc Thiên Căn lắc lắc đầu. Không đâu, ta chưa thấy qua hắn, Quý Chim nhỏ chỉ cảm thấy rất là tiếc nuối. Kia như vậy, nếu ngươi lúc sau ở thu thập manh mối thời điểm gặp được hắn, cần phải đem chúng ta kế hoạch nói cho hắn, được không? Đại Căn lão sư đương nhiên không có không đáp ứng đạo lý, hai người vội vàng thương lượng hảo. Lại ước định hảo một giờ lúc sau vô luận tìm không tìm được manh mối. Đều ở chỗ này lại đụng vào một mặt, liền rất mau nói tái kiến. từng người hướng một phương hướng đi, và cùng thời gian. Phản Hạc Miên đang từ chính sảnh một cái cửa hông đi ra ngoài. Vòng tiến phía sau một cái hành lang gấp khúc, thẳng đến mặt đông một cái sân mà đi, nàng hiện tại lòng nóng như lửa đốt, nữ hài nhi trăm triệu. Không nghĩ tới, chính mình phán đoán sai rồi, nàng nguyên bản cho rằng nắm chắc mục tiêu. Thế nhưng là cái nàng căn bản trêu chọc không dậy nổi ngạnh cha tử. Vừa rồi Phản Hạc Miên từ bạch y nam tử phía sau trải qua. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế ra tay. Muốn đi sờ đối phương bối. Hơn nữa tính toán nói ra, bắt lấy ngươi, này bốn chữ trước một giây. Đối phương lại bỗng nhiên trước động. Kia nam nhân chẳng qua thực mau mà sườn nghiêng người thể. Thậm chí không có quay đầu lại, Phản Hạc Miên chỉ cảm thấy có một mặt hàn quang bay nhanh mà chợt lóe. Rồi sau đó cổ chợt lạnh, một cổ càng tiếp cận ngứa đau đớn truyền đến, nàng ngây ngẩn cả người. Theo bản năng mà cúi đầu, nhìn đến một sợi tóc mai từ từ bay xuống, mặt vỡ chỉnh chỉnh tê tê. Làm như bị lưỡi dao sắc bén tước đoạn, vì thế Phàn gia tỷ tỷ vươn tay cứng đờ mà thu hồi. Nhẹ nhàng mà sờ sờ chính mình cổ, sau đó nàng nhìn đến đầu ngón tay dính vào một mặt đỏ tươi chất. Lỏng, huyết lượng không nhiều lắm, nhưng trói lọi mà nói cho nàng. Vừa rồi, liền kém như vậy một chút, chính mình sẽ chết, người đi đi, lúc này. Phàn Hạc Miên nghe được đối phương nói chuyện, đạn thì bà nam nhân nương tiếng nhạc yểm hộ. Không có quay đầu lại, chỉ là hạ giọng nói, nhưng đừng đã chết, Phản Hạc Miên, ngoặc kép chấm than, nữ hài nhi lập tức ý thức được một cái thực muốn mệnh vấn đề, nàng ở chỗ này trì hoãn thời gian đã đủ lâu rồi, nếu là nàng không nghĩ hiện tại quay đầu lại, sau đó đem quỷ truyền cho chính mình đệ đệ nói. Duy nhất phương pháp cũng chỉ có hiện tại, lập tức đi tìm một cái khác tham diễn giả. Đuổi ở 15 phút chết tuyến phía trước, thu phục người chịu tội thay. Phản Hạc Miên chỉ do dự một giây, nàng từ trước đến nay là lớn mật mà quyết đoán tính cách. Nhanh chóng quyết định, không hề do dự, quay đầu liền đi, nếu là dựa theo lẽ thường mà nói. Ở không quen biết đối phương diện mạo dưới tình huống, muốn ở ngắn ngủn 15 phút trong vòng, ở một tràng tòa nhà lớn tìm được một khác danh xa lạ tham diễn giả. Cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, hiển nhiên kia cho bọn hắn thiết kế cái này, chơi. Trốn tìm trò chơi không biết cái gì ngoạn ý nhi cũng minh bạch điểm này, cho nên chỉ có đương quỷ. Nhân tài sẽ biết, ở được đến quỷ thân phận trong nháy mắt, liền sẽ thêm vào đạt được hạng nhất năng lực. Bọn họ có thể, xem đến yêu quái đôi đồng loại, ở Phàn Hạc Miên trong mắt. Nàng tinh tường nhìn đến, chính mình đệ đệ. Còn có vừa rồi kia mang khăn che mặt bạch y nhà công. Thật giống như toàn thân trên dưới đều dính ánh huỳnh quang tề giống nhau. Phát ra một loại thập phần sáng ngời huỳnh màu lam. Nhanh lên, nhanh lên, nữ hài nhi dẫn theo thật dài làn váy. Ở thiên viện một bên bước nhanh mà đi, một bên nhìn chung quanh. Thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Liền cúi đầu xem một cái đồng hồ thượng tính giờ dư giật đều không có, đúng lúc này. Nàng nhìn đến góc tường nơi bí ẩn phiếm lượng màu lam ánh huỳnh quang, Phàn Hạc Miên nhất thời tinh. Thần dùng mình, nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại phát hiện chỗ đó không ngừng một người, mà là ba cái. Hành đi, nữ hài nhi tâm một hoành, từ đầu thượng rút ra một chi cái châm cài đầu, đó là nàng vũ khí. Hao hết nàng trước 6 cái thế giới tích phân cùng bang hội cống hiến giá trị đổi lấy. Một kiện S cấp thu tàng phẩm, sau đó, nàng ra tốc tật chạy, ở hướng tới ba người tiến lên đồng thời. Phàn Hạc Miên thúc giục chính mình dị năng. Hết chương.